Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 491, Trình bắt đầu tuyên đọc tiên nương ý chỉ cùng chúc mừng, sự chấp thuận hai người ca. Hai quỷ hoan hỷ tiếp nhận, nghi thức coi như hoàn thành, sau đó bị một số người ồn S.O.J.U.V.E.B. ào nổi đưa đi, tiến nhập nhà mới, không ít quỷ đi theo náo động phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này một hệ liệt quái đản sự tình, cảm giác vừa buồn cười lại giật mình, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mình vô luận như thế nào cũng không sẽ tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm. Đột nhiên, người điều khiển, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 492, Trình đập một tiếng la, Triều Diệp Thiếu Dương hai người xem ra, cất cao giọng nói. Tất cả quỷ đều đem ánh mắt tụ vào ở Diệp Manh trên người, không ít trẻ tuổi nam quỷ nhãn thả lục quang là thật thả lục quang, vọt tới trước người, cười hì hì nhìn nàng. Diệp Manh nắm chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, sợ không dám động, tuy là nàng biết chút pháp thuật, thế nhưng lấy của nàng pháp lực, tối đa có thể đối phó mấy con lệ quỷ, hiện tại phụ cận có trên trăm con nhiều. Tam Thúc đột nhiên đi tới trước, ông quyền nói, chư vị độc thân hỏa, không bằng như vậy, ta cháu gái này là một pháp sư. Các ngươi cũng đều có chút tu vi, không như lai tràng luận võ, ai có thể đánh thắng được nàng, liền ôm mỹ nhân về, như thế nào đây? Diệp Manh thất thanh kêu lên, Tam Thúc ngươi. Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn ngược lại có thể lý giải Tam Thúc ý tưởng, từ lúc đầu, Tam Thúc lĩnh bọn họ vào thôn bắt đầu, đánh liền định chú ý muốn để cho bọn họ lưu lại, sở dĩ không ngừng dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, thậm chí còn tìm nhất bang thân thích đến phục, mục đích hắn làm như vậy rất đơn thuần, đây là hảo địa phương. Muốn để cho bọn họ lưu lại hưởng phúc, biết bọn họ sẽ mâu thuẫn, không tiếp dùng tới mưu kế, mềm không được mạnh bạo. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương không trách hắn. Chỉ là thay hắn cảm thấy thật đáng buồn, mọi người một bên ồn ào, một bên lui về phía sau, sạch ra một mảnh đất trống, mấy cái tuổi trẻ quỷ nam lập tức ma quyền sát chưởng đi tới trước. Diệp Manh Hoa dung thất sắc, bản thân ngay cả nam bằng hữu cũng không còn một cái, vạn nhất tìm một quỷ lão công, vậy không phải nghẹn mà chết. Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng, đi tới trên đài đi, xong người phía dưới cười nói, tỷ võ chiêu thân đúng không, đi, đây là ta muội tử, muốn kết hôn nàng. Tới trước đánh thắng ta. Hết nói khẽ với Diệp Manh nói, kiên trì nữa một hồi, ta nghĩ đem bọn họ hậu trường dẫn ra Metti, lập tức có một cái hoàng mau mang vòng tay gia hỏa nhảy lên đài, miệng nói, đại cửu ca, đắc tội a. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, người này sống lúc ước đoán cũng là một nông thôn không phải chủ lưu. Vì vậy khiến Diệp Manh lui ra phía sau, đến góc đi đứng, đại cửu ca không phải tốt như vậy gọi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nổ biểu môi, khiến hắn qua đây, Hoàng Mao cười hắc hắc, cả người quỷ lực bạo phát, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cấp tốc đánh tới, vọt tới trước mặt hắn ba thước địa phương, một thân quỷ lực đột nhiên bị phong tỏa, hoàn toàn không thể di động. Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, một tay kết thành cây hoa lan ấn, ở nó quỷ môn thượng nhẹ nhàng bắn ra. Hoàng Mao lấy một cái rất khoa trương tư thế té xuống đài đi, ngược lại ở trong đám người, bầy quỷ náo động, lại là một cái trên thân, đầy người bắp thịt da hỏa lên đài, hai lời không, Triều Diệp Thiếu Dương nhào lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Diệp Manh nói, gặp phải thích hợp nói cho ta biết a. Diệp Manh đỏ mặt nói, lúc nào, Thiếu Dương ca, ngươi còn pha trò ta, huy, ngươi tâm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu trở lại, hướng về phía sông tới hán tử đánh ra một viên tiền ngũ đế, ở giữa mi tâm. Một vệt kim quang hiện lên, quỷ kia cũng lập tức xoay người rớt xuống đài đi, hợp với đi tới hai cái, ngay cả Diệp Thiếu Dương bên cũng không còn mò lấy, chúng quỷ diện tướng mạo dò xét, lúc này mới ý thức được trên đài bạch diện hỏa không đơn giản, một thời không ai dám động, lúc này một cái mặt trường sam cổ trang ăn mặc quỷ lên đài, quỷ đàn bên trong lập tức có quỷ hô, Triệu lão tứ ngươi lẽ nào muốn nhận cái sao, không sợ nhà ngươi chiếc kia một dạng cầm đế giày quất ngươi, Triệu lão tứ quay đầu mắng. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ta là xem cái này ca, thân thủ không tệ, nhiều năm không có cùng pháp sư giao thủ, đi lên quá qua tay nghiện. Hết nhìn Diệp Thiếu Dương đạo, ta chỉ đấu với ngươi pháp, thắng cũng không cần muội tử ngươi. Diệp Thiếu Dương cười nói, thắng để ngươi cưới đi. Triệu lão tứ cười cười, xốc lên trường sam, thủ cắm vào bản thân lồng ngực, nhổ xuống một cây xương sườn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cái này xương sườn lục quang quanh quẩn, chắc là người này tu luyện quỷ khí. Rõ ràng người này có tu vi, vì vậy rút ra câu hồn tầm, địa ngục câu hồn tầm. Triệu lão tứ kêu thành tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 493, ta là thiên sư thủ nhân giang hai. Diệp Thiếu Dương triều dưới đài nhìn lại, những người còn lại đều là vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không có nhận ra cái này câu hồn tầm địa vị, hiển nhiên là bọn họ sau khi chết không có đi qua địa phủ, trực tiếp tiến nhập cái này quỷ tiên thôn, bị phong bế trời biết nguyên nhân, chỉ có cái này Triệu lão tứ không giống với, có thể một lời nói toạc ra câu hồn tầm tên, đoán chừng là sinh tiền nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết đi qua địa phủ, thế nhưng e ngại tư pháp, sau đó tìm cơ hội chạy đến, bái nhập tiên nương môn hạ, ở nơi này quỷ tiên thôn tị nạn, các loại nửa ngày, không gặp Diệp Thiếu Dương mở miệng, Triệu lão tứ cảm thấy thật mất mặt, nộ rên một tiếng, huy động xương sườn, lập tức có quỷ lực ở phía trên quanh quẩn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hút đầu đập tới, càng không tá pháp. Diệp Thiếu Dương cánh tay chấn động, câu hồn tầm như một cái trường xà vũ động, ở rơi xương sườn, quỷ khí cùng cương khí chạm vào nhau, giằng co, so sánh với Diệp Thiếu Dương phong khinh vân đạm biểu tình, Triệu lão tứ biểu tình rất khó nhìn, gương mặt bịt đen kịt, cắn răng kiên trì, đừng chết chống đỡ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, câu hồn tầm rung lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu lão tứ trong tay xương sườn vỡ vụn, câu hồn tầm dùng sức đụng vào ngực của hắn, Triệu lão tứ phun ra một hơi quỷ huyết, hoành bay ra ngoài, đập ở trong đám người, trong lúc nhất thời tất cả quỷ ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, mặt có phẫn hận, nhưng xét thấy mấy người trước mặt thất bại quá mức thẳng thắn, căn bản không phải cái này bạch diện sanh đối thủ, ai cũng không dám lại dễ dàng khiêu chiến, ta tới. Một thanh âm chói tai kêu, một con đại đầu quỷ ở đêm tuần thần bày mưu tính kế nhảy lên đài, há mồm kêu to, hai quỷ nha biến ảo khổng lồ, triều Diệp Thiếu Dương bay tới, Diệp Thiếu Dương ngón trỏ trái ở trước người nhẹ nhàng một họa, lấy cương khí tranh thành một bức đôi cá pháp ấn, nhẹ nhàng đẩy, đụng vào hai quỷ nha thượng, lập tức đem quỷ khí áp chế, sau đó tay ngón tay nhất câu vùng, đem quỷ nha thu vào trong lòng bàn tay, nhìn nói, cái này có thể là đồ tốt, đa tạ, quỷ tốt tức giận đến kêu to, tay không xông lên. Diệp Thiếu Dương dưới chân xê dịch, tránh được công kích, tay trái bao trùm, dùng câu hồn tầm treo lại quỷ tốt cổ của, hai tay kéo căng, rơi vào trong thịt, màu đen quỷ huyết phun lưu ra, rồi lập tức bị câu hồn tầm chước sạch, ta đến từ Thái Âm Sơn Tử Vi ngồi xuống, ngươi không thể giết ta. Quỷ tốt cảm thụ được Diệp Thiếu Dương trên người sát khí, nói, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nguyên lai bọn người kia là quỷ vực tới, trách không được sẽ mô phỏng theo âm ti xây dựng chế độ, nhẹ giọng cười nói, vậy thì càng phải giết ngươi, hai tay dùng sức kéo căng câu hồn tầm, mấy giây phía sau, đem quỷ tốt đầu vắt xuống tới, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, quỷ tốt thân thể hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay ra, ở Diệp Thiếu Dương xem ra, trước khi ngoại trừ Triệu lão tứ ở ngoài, bị đánh bại hai vị này đều là phụ cận ma quỷ, bị hay là tiên nương cướp lấy đến bên này, tuy là kiêu ngạo đáng ghét, nhưng ít ra tình hữu khả nguyên, mà những thứ này quỷ tốt, bản thân sẽ từ Thái Âm Sơn, mỗi một người đều không là đồ tốt, lại tới nơi này hỗn, giả mạo quỷ sai, hai chữ, chết tiệt, đối với như vậy, Diệp Thiếu Dương chỉ biết không chút khách khí, sát một cái thiếu một cái, quỷ tốt chết, khiến cho dưới đài sở có quỷ hồn động dung, trước khi vẫn là luận võ, hiện tại có quỷ chết, tính chất cũng không giống nhau, từng cái ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, tặc pháp sư, lại giám sát quỷ kém, thiên hạ trong lòng đất, không được phép ngươi. Đêm tuần thần nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, phía sau những quỷ tốt đó cùng nhau gầm lên, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói tru, quỷ khí lan tràn như nước thủy triều, Diệp Manh đứng ở trên đài, sợ đến hoa dung thất sắc, Diệp Thiếu Dương cảm giác giả vờ cung thời cơ tốt nhất đi tới, cánh tay chấn động, câu hồn tầm lăng không khai hỏa, chỉ vào phía dưới những quỷ tốt đó thản nhiên nói, ta hôm nay chính là nếu như đại khai sát giới, tàn sát đám quỷ, đừng ở phía dưới gào khóc, có thể động thủ cũng đừng nói nhao nhao, không phục liền cùng đi, đám quỷ tức giận, đây quả thực. Quá kiêu ngạo, theo đêm tuần thần ra lệnh một tiếng, sớm có mấy người quỷ tốt bay đến trên đài, ông xé nát tim của hắn xông Diệp Thiếu Dương nhào qua, tam thanh sắc lệnh, chém yêu tàn sát quỷ. Diệp Thiếu Dương tả chưởng kết ấn, đặt tại câu hồn tầm thượng, lăng phong chấn động, quét ngang đi ra ngoài, chỉ một chút, đã đem mấy cái quỷ tốt đánh huyết nhục văng tung tóe. Đêm tuần thần tức giận phía dưới, thả người bay lên, hiệp cường đại quỷ khí phi hàng thai thượng, trong tay quỷ bài lăng không phách về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng liền võ rút ra thất tinh long tuyền kiếm, lăng không vũ động, ngăn trở quỷ bài hạ lạc, đêm tuần thần cũng không còn nhàn rỗi. Trong một cái tay khác hai đùi quỷ roi huyễn làm hai cái nghiệt xà, chảy nước giải, lúc lên lúc xuống, triều Diệp Thiếu Dương cắn tới. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, bước đạp thiên cương, cùng hai xà du đấu. Còn lại quỷ tốt thấy lão đại xuất thủ, sớm không cam lòng lạc hậu, từng cái trống giận nhảy lên đài đi, thành quần kết đội, mái chèo Thiếu Dương vây vào giữa, chiến thuật ý đồ phi thường minh xác, người chúng ta nhiều, đánh không lại ngươi đóng cũng đè chết ngươi. Diệp Thiếu Dương kéo một tay Hảo Cừu Hận, tất cả quỷ tốt chú ý đều ở trên người hắn, không ai chú ý tới đứng ở trong góc nhỏ Diệp Manh. Diệp Manh xuất ra Ngọc Trần Chủ, nhìn bị đám quỷ vây quanh Diệp Thiếu Dương, trong lòng thập phần lo lắng, tuy là hắn là thiên sư, đơn đã độc đấu người nào cũng không sợ, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống nhiều người như vậy quần ẩu hắn một cái, trung gian còn có một cái đêm tuần thần lợi hại như vậy nhân vật, nàng thập phần lo lắng Diệp Thiếu Dương chịu thiệt, dự định thật đến lúc đó, mình cũng liền liều mạng, cùng lắm đồng sinh cộng tử, dù sao, hắn là thay mình giải vây mới đối với mấy cái này quỷ xuất thủ, đều tới là đi, như vậy mới thoải mái. Diệp Thiếu Dương hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chen một tiếng rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một kiếm chém vỡ cản trở quỷ bài, triều đám quỷ chém tới, đêm tuần thần thẹn quá thành giận, nhấc lên trường bào, lộ ra cái bụng, hai tay khu ở rốn, hướng ra phía ngoài lôi kéo, vô số cả người đỏ bừng, dài răng nanh con dơi kẹp ở đám quỷ trung, bay về phía Diệp Thiếu Dương, đắc ý cười nhạt hai tiếng, nhiều như vậy quỷ tốt, hơn nữa thị huyết điên bức, đống cũng đè chết ngươi đi. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, thái ất phất trần bay tới GNV Dugger hờ thủ lĩnh, trần vĩ triển khai, giống như một hoa cái, thả ra tử khí, bảo vệ Diệp Thiếu Dương toàn thân, khiến cho những thị huyết điên bức đó không thể tới gần người. Diệp Thiếu Dương an nhiên cầm trong tay Long Tuyền kiếm, không ngừng chém vào quỷ tốt trên người, gọc quỷ như bùn, vô cùng vui sướng, trong lòng sát tâm nhất thời, đột phát hứng thú, cao giọng niệm lên Mao Sơn Thiên Sư bài hát, một bên cầm kiếm chém giết đám quỷ. Ta là thiên sư thủ nhân gian, thượng nghèo bích lạc hạ hoàng tuyền, chém yêu ngoại trừ ma tâm không hối hận, địa ngục không vô ích không lên trời, đạo sinh lưỡng nghi ra âm dương, thần kiếm đảo qua vạn trượng mang, lục đinh lục giáp thường triệu hoán, minh vương trước điện lộ vẻ thần quang, thất tinh thiểm, long tuyền ra, tứ phương thần linh đến tương trợ, ứng thiên đạo, chuyển càn khôn, si mị võng lượng dưới kiếm vong, ta là thiên sư thủ nhân gian, không vào lục đạo không thành tiên, tà ma ngoại đạo thiên cơ biến, phong mang có thể đạt được tất cả nghĩ, thịt nát xương tan không chỗ nào sợ, đạo tâm không thay đổi linh căn huyền, hồn phi phách tán cũng không oán, lên như diều gặp gió tam thanh thiên. Diệp Thiếu Dương một bên ngâm bài hát, một bên chém giết đám quỷ, người như điên cuồng, trường kiếm sở chí, quỷ huyết phun ra, tinh phách bay tán loạn, đâu chỉ một cái đồ sộ phải, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 494, Kim Đồng Ngọc Nữ. Một mình hắn tản ra sát khí, ở vài món pháp khí trợ lực hạ, cư nhiên ngăn chặn tất cả quỷ tốt hội tụ vào một chỗ quỷ khí. Diệp Manh nghe Mao Sơn Thiên Sư bài hát, sớm đã quên khẩn trương và sợ hãi, trong lòng cảm giác nhưng đến vô cùng, si ngốc nhìn. Diệp Thiếu Dương một kiếm đản xuất, đem trước người mười mấy con quỷ tốt một kiếm chém giết, tay phải huy vũ câu hồn tầm, thật nhanh cuốn về phía đêm tuần thần. Cái này từ Thái Âm Sơn tới lệ quỷ, đã biết không ít cảnh tượng hoành tráng, lúc này lại bị Diệp Thiếu Dương trên người bộc phát ra khí thế hoàn toàn chấn nhiếp, hầu như chưa từng phản kháng, đã bị câu hồn tầm trói lại cổ. Diệp Thiếu Dương dùng sức xé ra, câu hồn tầm mang theo đêm tuần thần, đem trước mặt liên can quỷ tốt đánh bay, sau đó hai tay nắm ở câu hồn tầm hai đầu, dùng sức nắm chặt thắt cổ. Trong lúc bất chợt, phụ cận một con quỷ đăng lồng rung hoảng nhất hạ, ở một cái lực lượng thần bí dưới sự khống chế, triều Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm một đầu dẫm ở dưới chân, dành ra một tay, lấy ra một viên tiền ngũ đế, đem quỷ đăng lồng đánh nát, một con cả người đầu to hài nhi, tuét miệng nhào lên, quỷ âm hồn. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu xẹt qua, thế nhưng không có thời gian ngẫm nghĩ, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, hướng về phía quỷ anh đâm tới, quỷ anh lập tức hóa thành nhất đạo khói đen tiêu tán, lúc này, càng nhiều hơn quỷ đăng lồng lay động. Rất nhanh bay tới, Diệp Thiếu Dương tức thì phóng đến 8 miếng tiền ngũ đế, trên không trung lơ lửng, hình thành phong ấn lực, tạm thời ngăn trở quỷ GHLZG8 đăng lồng, dưới chân dẫm ở câu hồn tầm một đầu, khác cái tay dùng sức kéo căng, tương dạ tuần thần thắt cổ, nhất đạo màu máu lóe lên, đêm tuần thần cực đại uy vũ hình tượng tiêu thất, hóa thành một con ôm hết to cọc gỗ, mặt trên chảy đầy lục sắc chất lỏng, nguyên lai là chỉ trăm năm lão thụ quái. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đem cọc gỗ đá bay. Đúng lúc này, từ ngọn núi phương hướng truyền đến gầm lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, một nam một nữ hai cái quỷ ảnh từ núi lăng không bay tới, khoảng cách quá xa nhìn không thấy tướng mạo, này không có bị giết sạch quỷ tốt lập tức rút đi, trong miệng kêu khóc, Kim Đồng Ngọc Nữ rốt cục đến, chúng ta có thể cứu chữa, Kim Đồng Ngọc Nữ. Đó không phải là chuyện Trung Quan Âm Bồ Tát tọa hạ đệ tử sao, đây cũng quá vô nghĩa chứ. Diệp Thiếu Dương nhìn nửa núi, một cái thất sắc yên vụ đang ở từ giếng nước phương hướng bốc lên, nhìn qua có như là thủy đốt lên phía sau sôi trào xu thế. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm giác được đất đai dưới chân ở rung động, có một cổ lực lượng vô hình, đang ở từ trên núi lan tràn xuống tới, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cái kia đại gia hỏa, rốt cuộc phải đi ra, may mà bản thân sớm bố trí thiên la địa võng trận, ước đoán có thể một hồi, vội vàng thối lui đến Diệp Manh bên người, nói, đi nhanh lên. Diệp Manh bị trước hắn lại là ngâm thơ lại là sát quỷ, kích thích cảm xúc dân trào, hào tình vạn trượng, nói, đi cái gì nha, ngươi đều sát phải đó. Diệp Thiếu Dương ở trên trán nàng vỗ một cái, đừng vờ ngớ ngẩn, xem trận thế này, không đánh lại. Diệp Manh sợ một chút nói, không thử một chút làm sao biết, thử cái quỷ a, nếu như đánh không lại, thì phải chết ở nơi này. Hết lôi kéo Diệp Manh phi thân xuống đài, đối với này, quỷ tiên, môn nói, đều là các hương thân, đừng ép ta động thủ. Này, quỷ tiên, mặc dù không muốn cùng hắn niệm hương tình, thế nhưng khiếp sợ Diệp Thiếu Dương trước khi lộ ra thần uy, căn bản không dám ngăn trở, Diệp Thiếu Dương đến mức, đều lui lại, tự nhiên nhường ra một con đường, Tam Thúc kêu một tiếng, ai đại chất tử, Diệp Thiếu Dương khoát tay, đánh ra một trương linh phù, đem Tam Thúc thu vào phù trung, nhúng tay vê vê, không để ý Tam Thẩm ở phía sau kêu khóc, phi thân hướng bên ngoài sơn cốc chạy đi, về cái này quái dị quỷ tiên thôn, hắn còn rất nhiều muốn hiểu, nếu không có thời gian lưu lại hỏi thăm, vậy cũng chỉ có thể mang một cái trở lại lại. Diệp Manh bị hắn lôi kéo chạy vội, tâm tình còn không có lộn lại, nói, Thiếu Dương ca, ngươi vừa rồi trong thơ không thịt nát xương tan, gì gì đó, làm sao hiện tại. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, đây là vì trợ hứng, giết thoải mái một, hiện tại thoải mái đủ, cái nào nhớ kỹ này, sẽ cho ngươi học một khóa, pháp sư khai quang, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy. Diệp Manh triệt để không nói gì, hai người bỏ qua những quỷ tiên đó, chạy không bao xa, đột nhiên xem thấy phía trước này động ở ngọn cây quỷ đăng lồng toàn bộ loạn choạng bay lên, mở thành một chi kiếm hình dạng, hướng bên này bay tới. Diệp Manh nói, hiện tại đường lui bị tịch thu, chạy không thoát, chỉ có đánh, đó cũng là ta đánh, ngươi đi mau, ta đoạn hậu. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, niệm một lần chú ngữ, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm phi ném đi, ở Diệp Manh trên mông phiến một bả, đi mau, chạy ra khỏi sơn cốc chờ ta, đừng động ta. Diệp Manh bị hắn vỗ về phía trước một cái lão đảo, nhanh đi vài bước, xoay người dừng lại, kêu lên, Thiếu Dương ca, ta chết không, ngươi lưu lại là trói buộc, đi mau. Ngươi thật đúng là nghĩ tại cái này khi quỷ nữ tế nha. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tầm, đối mặt vậy đối với đạp vô số quỷ đăng lồng chạy tới, Kim Đồng Ngọc Nữ cùng không giết hết quỷ tốt, toàn bộ không đổi sắc, Thiếu Dương ca, ngươi lo lắng. Diệp Manh cắn răng một cái, theo Long Tuyền kiếm lên núi lễ Phật cốc chạy đi, nàng không sợ chết, thế nhưng sợ trở thành Diệp Thiếu Dương trói buộc. Chỉ hận bản thân pháp lực quá thấp, không thể giúp Diệp Thiếu Dương phân ưu, nếu không, là có thể thần điêu hiệp lữ dắt tay giết địch, khái khái, nghĩ bậy gì đây. Diệp Manh chạy như bay về phía trước, rất nhanh liền cùng những quỷ đăng đó lồng mở thành trận pháp gặp nhau, Thất Tinh Long Tuyền kiếm tao ngộ quỷ khí kích phát, trong nháy mắt tuôn ra cương khí kim màu tím. Ở cường đại quỷ khí trung đánh văng ra nhất đạo chỗ hổng, Diệp Manh một bước tiến lên, Long Tuyền kiếm vừa lúc rơi vào trước mặt, nàng nhúng tay tiếp được, vừa chạy bên quay đầu xem, những quỷ đăng đó lồng không có triều bản thân đuổi theo, mà là một lần nữa tổ hợp thành trận, cùng sơn cốc một đầu khác này vây kín, tăng thêm tốc độ nhằm phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cho mình bảo mệnh, chính hắn không có pháp khí, có thể chịu đựng được sao? Diệp Manh không kịp muốn những thứ này, hiện tại quan trọng hơn chính là rời khai sơn cốc, rời xa quỷ tiên thôn phạm vi thế lực, không nên cho Diệp Thiếu Dương phân tâm, khiến hắn an tâm đối địch, ngọa tào, cái này phiền phức, chơi đại. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, tâm lý minh bạch, tuy là trước khi giết thoải mái, nhưng vậy cũng là lâu la, cả kia lão thụ tinh cũng không coi vào đâu, hiện tại tại chính thức phiền phức đến, thừa dịp đối phương chưa tới, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra lưỡng trương linh phù, dùng thái ất phất trần dính kim phấn. Viết xuống lưỡng trương thần phù, Long Tuyền kiếm không ở thủ, thái ất phất trần đối mặt chân chính cường địch,

từ từ biến thành gương mặt hình dạng. Đột nhiên, nhất đạo cương khí đánh tới, đem gương đồng đánh bay, Diệp Manh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang phi thân chạy tới, phía sau sơn thạch văng tung tóe, hai tòa núi đang ở sụp đổ, hướng trung gian thống nhất, nữ quỷ phi thân nắm gương đồng, hướng về trên núi biến mất. Đối với Diệp Thiếu Dương đầu đi tức giận thoáng nhìn, Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, nhất thời tâm thần cả kinh, ngọa tào, xinh đẹp như vậy nữ quỷ, bất quá xinh đẹp nữa, cũng là quỷ, đối đãi quỷ quái, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ sẽ thương hương tiếc ngọc, một bên chạy vội, một bên vung lên câu hồn tầm, hướng nàng đánh tới, tang sự đã xong, đa tạ mọi người quải niệm, hôm nay lại ba chương, ta di tám phe một Mister cần nghỉ ngơi một cái, nếu như hôm nay lúc rảnh rỗi viết sẽ thấy phát, nếu không, liền đợi ngày mai sẽ hơi chút bạo phát một cái, liều mạng viết bao nhiêu càng nhiều thiếu, sau đó mỗi ngày chí ít canh ba hoặc canh tư, lần thứ hai cảm tạ sự quan tâm của các ngươi, cùng đi xuống đi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 497, phi diêm tẩu bích cứu muội tử. Nữ quỷ ống tay áo huy động, một cổ oán khí hình thành kết giới, đem câu hồn tầm định trên không trung, khó có thể đẩy mạnh mảy may. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cái này nữ quỷ cũng lợi hại như vậy. Thật vất vả trốn đến nơi đây, kết quả lại gặp phải cường địch, Diệp Thiếu Dương thật muốn đập đầu tự tử một cái ở trên tảng đá, rút ra thái ất phất trần, dự định trước đánh một trận, sau đó tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, nữ quỷ đột nhiên bỏ kết giới, hướng hắn tự nhiên cười nói, lui về phía sau, biến mất ở trong núi đá, đi như thế nào? Chẳng lẽ là coi trọng bản thân, không đành lòng gia hại, phía sau nham thạch cuồn cuộn, khiến cho Diệp Thiếu Dương không có thời gian suy nghĩ nhiều, bắt lại còn đang ngẩn người Diệp Manh tay, hướng phía trước chạy đi, dưới chân đột nhiên không trọng, cúi đầu vừa nhìn, đại địa lún xuống, một cổ hắc thủy tràn lan lên đến, xuất khẩu gần trong gang tấc, cư nhiên. Phát sinh như vậy bảy cha sự tình, Diệp Manh bỗng nhiên đẩy Diệp Thiếu Dương một bả nói, ngươi đi đi Thiếu Dương ca, đừng động ta, đừng nói nhảm, ôm chặt ta. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tầm, ôm lấy bên trái trên vách đá một khối đột xuất hòn đá, các loại Diệp Manh ôm lấy bản thân sau đó, dùng sức lôi kéo, mang theo nàng cùng nhau lay động qua đi, hai chân đạp ở trên sơn nham, chạy vọt về phía trước chạy, dưới chân ăn ở lực phía sau, đem câu hồn tầm đẩy ra, lại treo lại phía trước một thân cây, lần thứ hai đạp bất ngờ đá núi đi tới, Diệp Manh sợ cao, kinh hoảng nhắm lại con mắt, hai tay ôm thật chặt ở Diệp Thiếu Dương hông của. Nghe tiếng gió bên tai gào thét, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không muốn quản. Sau một lát, cảm giác dưới chân trầm xuống, một cổ trùng kích, mang nổi hai người bọn họ, trên mặt đất thay thế lăn lộn, cuối cùng. Nàng bị Diệp Thiếu Dương áp dưới thân thể, Diệp Thiếu Dương nằm úp sấp ở trên người nàng, đầu liền chôn ở nàng trong cổ, thở hồng hộc. Diệp Manh cũng là không đề được dốc hết sức khí, nhắm lại con mắt, thẳng một hồi lâu, lẩm bẩm nói, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Diệp Thiếu Dương tốn sức lật qua, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên cỏ, chậm một hồi, cật lực ngẩng đầu, nhìn về phía sơn cốc, lưỡng giới sơn hoàn hảo vô khuyết, sơn cốc mặt đất cũng là thật tốt, thở ra một hơi dài, lại ngã xuống, Diệp Manh đứng lên, cũng lên núi lễ Phật cốc nhìn lại, xuất thần nói, tại sao có thể như vậy, đó là quỷ lực bố trí ra ảo giác, không phải thật, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói, ở bên trong tử bạch chết, chạy ra cái sát tinh phạm vi thế lực, thì không có sao. Diệp Manh cả kinh nói, sát tinh, chính là một cái xưng hô, không phải thật sát tinh, phàm là không biết là quỷ yêu tà linh trung một loại kia người lợi hại, pháp thuật giới cũng gọi sát tinh. Diệp Thiếu Dương vô lực lắc đầu, ngươi đừng nói, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, liên tiếp đấu pháp, sử dụng lưỡng trương thần phù, thụ thương không, lại cùng tựa như con khỉ mang theo Diệp Manh ở trên sơn nham, phi diêm tẩu bích, một bả, mặc dù nữ hài tử thân thể nhẹ, cũng có chừng trăm cân. Muốn không phải lúc quanh năm tiếp thu thể thuật huấn luyện, khí lực so với bình thường người lớn rất nhiều, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình căn bản không kiên trì nổi. Dù vậy, hắn hiện tại cũng đến thoát lực sát biên giới, nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Diệp Manh nhìn sơn cốc phương hướng, có chút lo lắng nói, những quỷ kia quái có thể hay không đuổi theo ra đến. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn tin tưởng Diệp Thước đám người không biết đuổi theo, nhưng là bây giờ không có tinh lực mở miệng giải thích. Diệp Manh nhớ tới cái nữ quỷ cùng chiếc gương đồng kia, ánh mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, lẳng lặng nhìn xa xa đờ ra. Lúc này, cái nữ quỷ, cùng cùng Diệp Thước cùng nhau đứng ở gần bên trên một ngọn núi, đứng sóng vai, đang quan sát của bọn hắn. Nếu không phải là tiên nương có ăn nói, ta thật muốn hiện tại đi giết hắn. Nữ quỷ nhìn ngửa mặt nằm trên cỏ Diệp Thiếu Dương, thản nhiên nói. Diệp Thước lắc đầu, ngươi giết không chết hắn. Nữ quỷ cau mày nói, hắn nhìn qua chỉ còn một hơi thở, vẫn không giết được. Diệp Thước cười nói, nếu như hắn thật thừa lại một hơi thở, cũng sẽ không dám ở chỗ này nằm nghỉ ngơi. Huống hắn hoàng thủ bên còn có Long Tuyền kiếm, Thái Ất Phất Trần cái này lưỡng khí, đúng còn có Địa Ngục Câu Hồn tầm. Nữ quỷ nghe hắn như thế một, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, lẩm bẩm nói, cái này nhân loại, thật đáng sợ. JRKBLV Đức, hắn pháp lực, tuyệt không chỉ là thiên sư mà thôi. Diệp Thước đưa ánh mắt rơi vào Diệp Manh trên mặt, ngưng mắt nhìn một lát, đối với nữ quỷ nói, ngươi thất bại, nàng còn không có thấy rõ mặt kiến, Diệp Thiếu Dương sẽ, kém một. Nữ quỷ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu nhìn hắn, chứng kiến thân nhân, ngươi tâm tình có phải hay không rất phức tạp, có phải hay không? Hối hận, Diệp Thước quay đầu, nắm tay nàng, có thể đi cùng với ngươi, ta không hối hận. Liếc Diệp Manh liếc mắt, thở dài, lôi kéo nữ quỷ thả người bay đi. Trên cỏ, Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi chỉ chốc lát, khôi phục dốc hết sức khí, lúc này mới đứng lên, cùng Diệp Manh cùng nhau hướng làng phương hướng đi. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm tới nữ quỷ cùng với nàng tiếp xúc trải qua, Diệp Manh do dự một chút, như thực chất ra, nhìn ngươi thích người. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, cái này nữ quỷ rốt cuộc có chủ ý gì? Hỏi ngươi chứng kiến có gì không? Diệp Manh lắc đầu, ta không có có người thích, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương giảo hoạt cười cười, nói, ngươi nói xạo, nếu như ngươi thực sự không có có người thích, cũng sẽ không bị nàng dụ dỗ, thực sự nhìn cái gương, đây không phải là rất đạo lý đơn giản sao? Diệp Manh cả kinh, hiểu được, cúi đầu không nói gì. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi thích đối tượng. Diệp Manh một lát không lên tiếng, một lát nữa, buồn bã nói, ta là có một thầm mến đối tượng, là ta đồng học, thế nhưng hắn không có khả năng yêu thích ta, vì sao, có nữ bằng hữu, không biết có hay không, ngược lại chúng ta không thể cùng một chỗ. Diệp Manh âm thầm thở dài, không nên lại đánh nghe, sau đó cũng không nên hỏi nữa. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không biết loại sự tình này có cái gì tốt xấu hổ. Trở lại trong thôn, đã khuya, Diệp Manh vốn định dẫn hắn về nhà, chăm chú nói một chút tối hôm nay chuyện phát sinh. Diệp Thiếu Dương biểu thị muốn đi về nghỉ, thuận tiện lý do một cái tâm tư, suy nghĩ một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Diệp Manh có lo lắng nói, vạn nhất Diệp Thước bọn họ, buổi tối tới tập kích người trong thôn làm sao bây giờ. Cái này ngươi yên tâm đi, quỷ tiên thôn tồn tại cũng không phải một ngày hay hai ngày, bọn họ nếu như thật muốn giết người, không cần chờ tới bây giờ. Nhanh đi về đi, ngày mai tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, hướng Diệp Quân Gia đi tới. Diệp Manh vẫn nhìn hắn thân ảnh biến mất, tại chỗ đứng một hồi lâu, xoay người về nhà. Hơn 9 đồng hồ, Diệp Quân Đôi còn chưa ngủ, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa, bọn họ nghe được động tĩnh, lập tức đi ra, thấy hắn một bộ bị chà đạp xu thế, trên y phục còn có máu, hỏi han. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, Diệp Quân nghe ra đại khái, tiến lên đỡ Diệp Thiếu Dương, nói, buổi tối ăn ta nghe mã, sự tình vẫn chưa xong đúng không, bắt quỷ chuyện ta cũng không hiểu, ngược lại chính ngươi tâm, có gì cần giúp chỉ để ý cùng ngươi nhị thúc, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 498, thôn các bôn mà chết. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh cảm ơn, sau khi vào phòng, nhị thẩm đi cho hắn lộng cơm, Diệp Quân chỉ huy xuất, đem nước tắm đốt đi ra, Diệp Thiếu Dương bản năng khuyên hắn không nên lãng phí thủy, Diệp Quân cười nói, ngươi còn không biết sao, từ chạng vạng bắt đầu, từng nhà cái giếng đều nổi trên mặt nước, tuy là thủy lượng còn không lớn, nhưng dùng thủy phương diện luôn luôn không thiếu. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, trong lòng cũng thật cao hứng, bất kể thế nào, nạn hạn hán cuối cùng là kết thúc, ăn xong nhị thẩm làm trước mặt, đi tắm, thay quần áo khác, về đến phòng, Diệp Thiếu Dương cảm giác thoải mái nhiều, cái này, Mã Cư Nhiên đang ngủ, Diệp Thiếu Dương vốn có không muốn gọi tỉnh hắn, miễn cho lại bị hắn hỏi lung tung này kia, làm lỡ bản thân thời gian nghỉ ngơi, từ bên cạnh hắn đi qua lúc, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, trong giây lát phát hiện dị thường, mặt ngựa sắc ô thanh, môi biến thành màu đen, toàn thân còn đang không ngừng run rẩy, vội vàng tiến lên, mở ra mí mắt vừa nhìn, đồng tử chặt lại, trong đó tựa hồ có hắc khí quanh quẩn, chửi thề một tiếng. Quán khí xâm lấn,